Chiến thần Trấn Quốc, chương 1269, 1269, chương 1270. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão đại, cái này tôi thực sự không tin. Nam Phương một mực không tin. Diệp Quân Lâm chậm rãi xoay đầu lại, nhìn đám người quan Liễu Yên cười nói. Không tin thì tôi đành dùng con dao đặc biệt này thí nghiệm trên người bọn họ một chút. Tôi cam đoan mỗi người bị ke hơn ngàn nhát dao cũng sẽ không chết. Cực nghìn đô không? Nam Phương lập tức nói. Tốt quá, tò mò thật, tôi rất mong đợi đó. Nghe được đoạn đối thoại kinh khủng giữa Diệp Quân Lâm và Nam Phương, dạ đám người quan Liễu Yên run lẩy bẩy, trên mặt không còn một giọt máu. Người đầu tiên là ai? Là mày đi vậy? Bắt đầu từ mày. Diệp Quân Lâm liếc nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Diệp Hiệu. Ngôn Tình Hoàn, Diệp Hiệu bị dọa đến tiểu trong quần. Van xin anh hãy tha cho tôi. Tôi nói hết, hết thảy đều là chúng tôi làm. Là tôi hãm hại cô Lý. Diệp Hiệu quỳ trên mặt đất trong nháy mắt cái gì cũng đều đem ra khai cho bằng hết. Quan Liễu Yên và mấy người khác cũng theo sát phía sau. Quỳ trên mặt đất khai hết. Là chúng tôi lạ làm. Là chúng tôi có lỗi với cô Lý. Diệp Quân Lâm cười cười nói. Ồ, không phải chứ. Các người cao quý sao có thể làm ra loại chuyện như này chứ? Tất cả mọi người cúi đầu tỏ vẻ xấu hổ. Miệng của cô cứng hơn một chút. Được không? 1000 đô lận đó. Còn chưa được nhận nữa mà mày đã thừa nhận rồi. Diệp Quân Lâm có vẻ thất vọng. Anh còn tưởng rằng có người có thể chống đỡ cái mấy chục nhát dao. Mấy trăm nhát dao chứ. Kết quả đều là một đám đồ bỏ đi. Vô dụng. Vậy các người nói chuyện này phải làm sao? Các người khiến cho phu nhân của tôi bị oan khuất. Không thể tha thứ được. Diệp Quân Lâm hỏi. Quan Liễu Yên cùng mấy người nhìn nhau. Sau đó Quan Liễu Yên lên tiếng nói. Chúng tôi sẽ công khai xin lỗi. Sau đó bồi thường cho cô Lý. Bồi thường cái gì? Chấm. Diệp Quân Lâm hỏi. Tất nhiên là tiền. Anh cứ đưa ra con số cụ thể. 1 tỷ hay vài tỷ đều được. Quan Liễu Yên nói thẳng. Tập đoàn Thiên Lăng giàu có đủ khả năng có để bồi thường yêu cầu của anh. Không, không cần tiền. Tôi cũng không thiếu tiền. Diệp Quân Lâm nói. Vậy anh muốn cái gì? Quan Liễu Yên phát giác được có cái gì không đúng. Tôi muốn các người lấy mạng của mình bồi thường. Con người trong mắt Diệp Quân Lâm hiện lên tia máu chứa đầy sát ý, cách trương.